Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 thoát hiểm. Chương 42 thoát hiểm. Mãi cho đến trạng vạng, Triệu Hàm Chương mới mang theo Triệu Nhị Lang tới rồi phó ra trước cửa. Phó Chi sớm ở cửa nhà chờ. Nàng nhân tài quỳ xuống, hắn liền tiến lên đem người đỡ lấy, thở dài một tiếng nói: làm khó các ngươi hai đứa nhỏ. Hắn lấy một cái vải bố điều gột vào cánh tay thượng, sâu kín mà than một tiếng: trở về đi, hôm nay bệ hạ đã hạ chỉ hậu táng ngươi tổ phụ, lễ bộ người cũng đã qua đi phụ trợ lo việc tang ma, có cái gì yêu cầu ngươi chỉ lo đề. Triệu Hàm Chương vừa nghe liền biết sự tình đến này một bước tính như Triệu Trường Dư nguyện, Triệu gia bình an. Nàng thở ra một hơi, hướng về phía Phó Chi thật sâu nhất bái: đa tạ phó tổ phụ. Phó Chi nhìn về phía Phó Đình Hàm: đưa tam nương cùng nhị lang trở về đi, ngươi là tôn nữ tế, cũng nên ở Triệu gia tẫn hiếu, không cần vội vã trở về. Phó Đình Hàm đồng ý, tiến lên đỡ lấy sắc mặt trắng bệch Triệu Hàm Chương. Nàng hôm nay đi rồi một ngày, quỳ một ngày, cũng đói bụng một ngày, thân thể lại hào cũng khiêng không được a. Chúng ta ngồi xe trở về đi. Ngồi ta xe, ngồi ta xe. Vương Tứ Nương từ phía sau chạy đi lên, chỉ vào nàng xe bò nói: ngồi ta xe, vững vàng. Triệu Hàm Chương cảm tạ, đỡ Phó Đình Hàm tay liền lên xe. Triệu Nhị Lang vẻ mặt ngây thơ đi theo đi lên, hắn đến bây giờ đều còn cảm thấy ở trong mộng. Hắn không khỏi tới gần tỷ tỷ, tễ nàng nhỏ giọng hỏi: a tỷ, Hừng Đông về sau có phải hay không liền tỉnh? Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ hắn đầu nói: trời đã sáng một ngày, này không phải mộng. Triệu Nhị Lang thân mình cứng đờ: kia tổ phụ. Triệu Hàm Chương nói: tổ phụ đi cùng phụ thân đoàn viên. Nàng chỉ vào màn trời thượng không biết khi nào xuất hiện ngôi sao nói: nhìn đến không, bọn họ biến thành ngôi sao ở trên trời bảo hộ chúng ta đâu. Triệu Nhị Lang ngẩng cổ nhìn không trung, ngốc ngốc nói: ngôi sao cùng ngôi sao chi gian cách đến xa như vậy, tổ phụ cùng a cha có thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm sao? Có thể đi. Triệu Hàm Chương nói: hiện tại thiên còn chưa đủ hắc, cho nên nhìn đến ngôi sao thưa thớt, chờ đen, đầy trời đều là ngôi sao. Ngươi lại ngẩng đầu xem, rậm rạp ghé vào cùng nhau chính là người một nhà. Đừng nói ăn cơm, ngủ đều có thể ghé vào cùng nhau. Triệu Nhị Lang vừa nghe, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Như thế tổ phụ liền không tịch mịch. Chờ ta đã chết, ta cũng phải đi tìm tổ phụ. Ta tưởng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cưỡi ngựa, còn tưởng hắn khen ta. Ta gần nhất đều thực nghe A Nương nói, lại nhận được hai chữ. Triệu Hàm Chương an tĩnh nghe, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đúng vậy, gần nhất Nhị Lang thực ngoan. Vương Tứ Nương ở một bên nghe được nước mắt lưng tròng, nhịn không được cùng huynh trưởng oán giận: Đông Hải Vương quá ác, thế nhân đều biết kia tin là giả tạo, thiên hắn cha cũng không cha liền. Nói cẩn thận, Vương Huyền thấp giọng quát lớn nói: lại loạn ngôn, ta cấm ngươi đủ. Vương Tứ Nương ủy khuất đô đô miệng, bất quá vẫn là thành thật ngậm miệng lại. Vương thị huynh muội đem Triệu Hàm Chương tỷ đệ đưa về đến Triệu cổng lớn khẩu, mặt sau đi theo thanh niên nhóm cũng đều dừng bước chân. Triệu Hàm Chương lôi kéo Triệu Nhị Lang đứng yên. Đối với này đó bồi bọn họ tỷ đệ hai đi rồi một ngày thanh niên nhóm thật sâu vái chào. Thanh niên nhóm thấy thế sôi nổi đáp lễ. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Vương Huyền cùng Vương Tứ Nương nhẹ giọng nói: đa tạ. Vương Huyền thở dài nói: Triệu công đại nghĩa, ta chờ chịu chi hổ thẹn. Phó Đình Hàm cũng đối với đại gia hành lễ: hôm nay đa tạ đại gia hỗ trợ. Có thanh niên chắp tay nói: Phó Đại Lang quân ghi tạc trong lòng, về sau trả chúng ta một chén nước rượu chính là. Triệu Trạch đại môn đã treo lên vải bố trắng cùng cờ trắng, đèn lồng cũng đều đổi thành màu trắng, có hạ nhân thấy Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang trở về, lập tức chào đón, Tam Nương, Nhị Lang, linh đường đã thiết hảo, cả nhà đều ở nơi đó túc trực bên linh cữu khóc tang đâu. Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu. Chúng ta này liền đi, hạ nhân liền vẻ mặt khó xử nhìn Phó Đình Hàm. Phó Đại Lang Quân, Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn sau nói. Hắn tối nay cũng lưu tại nơi này vì tổ phụ túc trực bên linh cữu. Thành bá đâu? Hạ nhân vội nói. Thành bá ở linh đường nơi đó đâu? Triệu Hàm Chương liền lôi kéo Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang. Đi linh đường. Linh đường đã thiết hảo, Triệu Trường Dư đã bị thu liễm bỏ vào quan tài bên trong. Chỉ là chưa từng hợp quan, Triệu Tế Trinh lãnh người một nhà khóc tang. Vương Thị nhìn đến tỷ đệ hai cái trở về, vẫn luôn thấp thỏm lo âu tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Nàng nhào lên tiến đến ôm lấy Triệu Hàm Chương trên dưới xem. Không bị thương đi, Triệu Hàm Chương trấn an nàng. Không có. Hôm nay thực bình an, Vương Thị lau sạch trên mặt nước mắt. Đem người kéo đến linh trước, mau cho người tổ phụ dâng hương, Triệu Tế chờ tỷ đệ hai người thượng xong rồi hương mới tiến lên. Nôn nóng hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Triệu Hàm Chương, Triệu gia nguy cơ đã trừ, bá phụ hẳn là đã thu được bệ hạ ý chỉ đi. Triệu Tế thở ra một hơi, là... Đông Hải Vương tuy lui binh, nhưng trong lòng ta vẫn là bất an. Bên ngoài tình huống còn hảo đi. Triệu Hàm Chương, ân, một tiếng nói. Hôm nay ít nhiều Vương Mi Tử cùng Vương Tứ Nương. Có rất nhiều thanh niên tài tuấn tương tùy bảo hộ. Tin tưởng từ hôm nay sau, mặc kệ là Đông Hải Vương vẫn là hoàng đế, lại đối Triệu gia ra tay đều phải cân nhắc một vài. Triệu Tế kinh ngạc. Vương Huyền. Nhà của chúng ta cùng Vương Diễn không nhiều ít giao tình đi. Đúng vậy, từ ngày xưng hô liền có thể đã nhìn ra, đương thời đối còn tính tôn trọng cùng có hảo cảm người. Mọi người đều thích trực tiếp xưng tự, Vương Huyền tự Mi Tử, mặc kệ là Triệu Hàm Chương vẫn là nguyên thân Triệu Tam Nương. Xưng hô hắn khi không phải kêu Vương Đại Lang, đó là kêu Vương Mi Tử. Bất quá Triệu gia cùng Vương gia đích xác quan hệ giống nhau. Triệu Hàm Chương cũng không thèm để ý. Nhìn một vòng sau hỏi. Không biết thúc tổ phụ ở nơi nào? Triệu Huế, tang lễ có rất nhiều sự phải làm. Phụ thân đang ở cùng thành bá thương lượng. Ngươi mệt mỏi một ngày. Trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Đây là đệ nhất vãn. Buổi tối còn phải ngươi cùng nhị lang túc trực bên linh cữu đâu. Nhìn đến đứng ở cách đó không xa. Phó Đình Hàm, hắn trầm ngâm một lát. Trường Dung, ta sẽ làm nhân vi hắn chuẩn bị một gian phòng cho khách. Hắn có hiếu tâm, cũng không phải người ngoài. Đã quyết định đêm nay tùy chúng ta cùng nhau túc trực bên linh cữu, đó là vẫn luôn không quá thích. Việc hôn nhân này Triệu Tế đều không khỏi đối Phó Đình Hàm tâm sinh hảo cảm. Ai không thích hiếu thuận lại biết lễ, còn để bụng con rể đâu. Chẳng sợ đây là cháu rể, Triệu Tế ôn hòa nói. Hắn cũng đi theo ngươi bôn ba một ngày, trước đi xuống dùng cơm nghỉ ngơi đi, Triệu Hàm Chương gật đầu đồng ý. Đem khóc đến đôi mắt đỏ bừng Vương Thị cũng cấp mang đi, một nhà bốn người ở Thanh Di các dùng. Cơm, nàng đói bụng một ngày, nhưng lúc này cũng không có ăn uống. Cho nên ngồi xem trên bàn đồ ăn phát ngốc, Phó Đình Hàm thấy. Quay đầu cùng hạ nhân nói, đi thịnh chén cháo trắng tới, hắn đem cháo trắng đặt ở Triệu Hàm Chương phía trước. Nhẹ giọng khuyên nhủ, ăn cháo trắng đi, tốt xấu làm dạ dày dễ chịu điểm, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Ăn hai khẩu sau cùng thanh cô nói, phái người đi thúc tổ phụ nơi đó chờ, thấy thành bá ra tới liền thỉnh hắn lại đây. Thanh cô đồng ý, Triệu Hàm Chương hỏi. Hôm nay cấp tiên sinh cùng Triệu Câu không có tới quá sao? Cuối cùng tam giờ, cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu ngày mai thấy lạp. Tấu chương xong, hết chương.